cha. Giang Ưng cùng Giang Yến lập tức chạy tới, đem quẳng xuống đất Giang Như Hổ dìu dắt đứng lên, cùng sử dụng e ngại căm hận ánh mắt nhìn Yến Vô Tích. Yến Vô Tích, uy phong thật to. Một cái nhàn nhạt thanh âm thiếu niên, lúc này đột nhiên từ trong nhà bay tới. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Yến Vô Tích hổ khu chấn động mạnh, phảng phất như là bị sét đánh trúng. Hắn chậm rãi vặn vẹo dì sét cứng ngắc cái cổ, dùng e ngại ánh mắt hướng trong phòng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy còn tại nâng bút vẽ Lâm Vân. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, hắn khó có thể tin chừng lớn hai mắt, phảng phất như là gặp quỷ kinh hãi. Tôn kính Yến trưởng môn, chính là tiểu tử này muốn cướp ngươi tiểu thiếp. Giang Như Long lập tức chỉ vào Lâm Vân, đối Yến Vô Tích tranh công nói. Yến Vô Tích quay người chính là một bàn tay, hung hăng lắc tại Giang Như Long trên mặt, đem hắn vung đến ở giữa không trung xoay tròn thành con quay, trong miệng răng cũng tất cả đều rơi sạch. Bất thình lình một bàn tay, đem Giang Như Long triệt để vung mộng. Hắn sau khi hạ xuống còn chưa kịp hỏi thăm nguyên nhân, liền thấy được đổi mới hắn tam quan một màn. Bịch, trước đó uy phong bát diện Yến Vô Tích, lúc này lại trực tiếp tại Lâm Vân trước mặt quỳ xuống đến, cũng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, liền phảng phất giống như chuột thấy mèo sợ hãi. Chủ nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Yến Vô Tích phủ phục tại Lâm Vân trước mặt, dùng kinh sợ ngữ khí nói. Hắn này tấm lo lắng bất an bộ dáng, cùng hắn trước đó kia vênh váo hung hăng bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Nghe được Yến Vô Tích nói ra, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, liền phảng phất nghe được thế gian hoang đường nhất sự tình. Đường đường trường lạc môn trưởng môn, vậy mà xưng hô thiếu niên này vì chủ nhân. Đây quả thực lật đổ suy nghĩ của bọn hắn cực hạn. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ còn cầm vẽ bút, tại yêu thú da lông bên trên chuyên chú vẽ, liền nhìn đều không có nhìn Yến Vô Tích một chút. Gặp Lâm Vân không có trả lời, Yến Vô Tích cũng không dám lên tiếng nữa. Hắn cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất không dám đứng dậy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Đám người cũng đều đi theo ngừng thở, hoàn toàn không dám phát ra một điểm thanh âm, cứ như vậy an an lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến đem yêu thú da lông bên trên đồ án vẽ xong, Lâm Vân lúc này mới thả ra trong tay vẽ bút, hững hờ quay đầu bánh Yến Vô Tích một chút, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói với hắn, ta là để ngươi ra làm việc, cũng không có để ngươi ra đùa nghịch uy phong. Yến Vô Tích dọa đến vội vàng giải thích, ngay cả nói chuyện cũng không khỏi cà lăm. Chủ nhân bớt giận, chủ nhân bớt giận. Ngài phân phó tiểu nhân làm sự tình, tiểu nhân đều đã làm xong. Chuyện hôm nay là cái ngoài ý muốn, tiểu nhân không biết là chủ nhân ngài. Cái này tiểu thiếp tiểu nhân từ bỏ, chủ nhân nếu là thích, tiểu nhân liền đem nàng hiến cho chủ nhân. Làm càn, ngươi coi ta là người nào? Lâm Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng, dọa đến Yến Vô Tích toàn thân run rẩy. Tiểu nhân nói sai, tiểu nhân vả miệng, xin chủ nhân bớt giận. Yến Vô Tích vội vàng cấp tự mình vả miệng, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, mình mới vừa nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Lâm Vân là bực nào thân phận người, hắn không nữ nhân cầm đi hiến cho Lâm Vân, đây không phải là tại làm bẩn Lâm Vân sao? Nhìn thấy Yến Vô Tích lúc này biểu hiện, Giang gia đám người tam quan đều bị triệt để phấn toái. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cái kia bọn hắn biết rõ Yến trưởng môn sao? Đây là cái kia ngày bình thường uy phong bát diện ác bá sao? Lâm Vân không có mở miệng nói chuyện, Yến Vô Tích và miệng động tác cũng không dám ngừng. Hắn cứ như vậy một mực cho mình và miệng, thẳng đến và miệng 100 lần về sau, Lâm Vân lúc này mới không nhịn được mở miệng, tốt. Yến Vô Tích lúc này mới dừng tay, nằm dạp trên mặt đất chậm đợi Lâm Vân xử lý. Lâm Vân cầm lấy trên bàn yêu thú da lông, dạo bước đi đến Yến Vô Tích trước mặt, Giang Yến hôn ước hủy bỏ, ngươi về sau không cho phép lại quấy rối Giang gia. Vâng, Yến Vô Tích liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ngay cả cái dám cũng không dám thả. Lâm Vân thành tiếp lấy nói ra, ta để ngươi chuyện điều tra, sau khi trở về lại kỹ càng hồi báo cho ta, hiện tại ngươi về trước đi chờ ta. Vâng, Yến Vô Tích đối Lâm Vân cung kính gật gật đầu. Sau đó liền tại Giang gia đám người kia chết lặng ánh mắt dưới, cục đuôi xám xịt thoát đi Giang gia. Lâm Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giang Yến, dùng giọng nói nhàn nhạt đối nàng nói ra, ngươi biết ta vì sao muốn giúp ngươi sao? Giang Yến lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, dùng tôn kính ngữ khí nói với Lâm Vân, bởi vì tiểu ca ca là người tốt. Lâm Vân lắc đầu nói ra, ngươi sai, ta cũng không phải là người tốt lành gì, ta cũng không phải ai cũng sẽ giúp. Ta sở dĩ giúp cho ngươi mục đích là nhìn chúng ngươi tại cơ quan phương diện tài năng. Lâm Vân nói xong liền đem trong tay yêu thú da lông đưa cho Giang Yến, đây là cơ quan phi hành khí chế tác bản vẽ. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng nửa tháng đem nó chế tác được, vậy coi như là thông qua được ta đưa cho ngươi khảo nghiệm, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Chế tác hảo hậu đưa đến trường Lạc Môn, ta sẽ ở chỗ nào chờ ngươi. Lâm Vân nói xong câu đó, chính là quay người nghênh ngang rời đi. Hắn không có giải thích theo hắn chỗ tốt, bởi vì vừa rồi Yến Vô Tích biểu hiện, đã đủ để chứng minh thân phận của hắn. Tin tưởng chỉ cần Giang Yến không ngốc, liền khẳng định sẽ biết đi theo hắn, là một kiện cỡ nào có tiền đồ sự tình. Chờ Lâm Vân rời đi về sau, Giang Yến lúc này mới hiếu kỳ mở ra yêu thú da lông, cúi đầu nhìn về phía da lông bên trên đồ án, lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy. Đây tuyệt đối là nàng đời này gặp qua tinh mật nhất, khổng lồ nhất cơ quan hệ thống. Như thế tinh vi mà khổng lồ cơ quan hệ thống, tuyệt đối là loại kia siêu cấp thế lực mới có. Cái này thần bí tiểu ca ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Hắn lại vì sao có thể nắm giữ loại này cơ quan hệ thống? Yến Nhi a, lần này ngươi thật đúng là gặp quý nhân, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này a. Giang Như Hổ đi vào Giang Yến bên người, mặt mũi tràn đầy kích động nói với nàng, liền ngay cả Yến trưởng môn như vậy ngưu bức nhân vật, đều cam nguyện đối thiếu niên kia cúi đầu xưng nô, bởi vậy có thể thấy được thiếu niên kia đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Giang Yến vô cùng kiên định gật đầu, sau đó nói với Giang Như Hổ, cha ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại trong vòng nửa tháng, đem phía trên này cơ quan phi hành khí chế ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, Thánh cấp võ hồn. Sau 2 canh giờ, trường Lạc Môn chủ điện, ta để đi chuyện điều tra, ngươi cũng điều tra đến thế nào? Lâm Vân ngồi tại đại đường đầu tiên bên trên, đang dùng cư cao lâm hà ánh mắt, nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất Yến Vô Tích. Hồi chủ nhân, tiểu nhân đã kinh điều tra rõ ràng. Yến Vô Tích dùng cung kính ngữ khí trả lời, lúc nói chuyện liên đầu cũng không dám ngẩng lên. Đem ngươi điều tra đến tình báo, đều hoàn toàn báo cáo ra. Lâm Vân bá khí ngồi ở chủ vị, không giận tự uy nói. Yến Vô Tích gật gật đầu, sau đó liền hướng Lâm Vân báo cáo. Căn cứ tiểu nhân gần nhất thu tập được tình báo, ám sát hội thế lực chính trục bộ hướng Thiên Sát Sơn Mạch một vùng khuyết trương, không giá nhiều ngày liền sẽ ăn mòn đến Thiên Sát Sơn Mạch một vùng tới. Thiên Sát Sơn Mạch từ Tam Phẩm Tông Môn, Thiên Huyền Tông, Thiên Vân Tông, Trục Nguyệt Tông, Truy Tinh Tông, đều tại đối ngoại chiêu hiền nạp sĩ, hiển nhiên là muốn cùng ám sát hội đối kháng. Thiên Huyền Tông sao? Lâm Vân đã không chỉ một lần nghe được cái này tông môn danh tự, cho nên đối cái này tông môn danh tự đã rất quen thuộc. Yến Vô Tích tiếp lấy nói ra, Thiên Huyền Tông là Thiên Sát Sơn Mạch từ Tam Phẩm Tông Môn đứng đầu, thế lực của nó đã đạt tới Tam Phẩm Tông Môn đỉnh phong, cũng nhanh muốn tiến giai Tứ Phẩm Tông Môn tình trạng. Lâm Vân gật gật đầu hỏi, ta đã biết, ngươi còn có cái khác tình báo sao? Yến Vô Tích lắc đầu trả lời, hồi chủ nhân, tiểu nhân thu tập được tình báo, trước mắt cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó đối Yến Vô Tích phất tay nói ra, ngươi đi xuống trước đi, thuận tiện cho ta một cái đan lô, chẳng vãng tối trước đó đưa đến phòng ta tới. Vâng, Yến Vô Tích cung kính liền ôm quyền, sau đê. Dương Chiêu Thiền lúc này mới đi vào đại đường, bước nhanh đi đến Lâm Vân trước mặt, Vân Nhi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lâm Vân từ vị trí bên trên đứng lên, ta dự định đi trước một chuyến Thiên Huyền Tông. Dương Chiêu Thiền lập tức minh bạch Lâm Vân ý tứ, nghe nói Thiên Huyền Tông là Thiên Sát Sơn Mạch một vùng cường thịnh nhất tông môn, ngươi nếu là có thể cùng cái này tông môn liên thủ, đối phó ám sát hội cũng sẽ có càng nhiều phần thắng. Lâm Vân gật gật đầu nói ra, bất quá tại đi Thiên Huyền Tông trước đó, ta còn muốn xử lý kiện chuyện trọng yếu. Lâm Vân trở lại gian phòng của mình về sau, liền đem thi côn nội đan lấy ra ăn vào, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thi côn nội đan năng lượng cực kỳ ngang ngược, người bình thường ăn vào hậu rất dễ dàng bạo thể mà chết, nhưng Lâm Vân sớm đã thoát ly nhục thể phàm thai phạm chủ, đã trở thành siêu vật chất sinh mạng thể hắn, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy thi côn nội đan năng lượng. Đang bế quan dòng giá sau 2 canh giờ, Lâm Vân trong nháy mắt bộc phát ra bàng bạc nguyên khí, tại sau lưng hình thành một khi chán phóng tử quang thần kiếm, đây chính là Lâm Vân ma thần chi kiếm. Bất quá lúc này ma thần chi kiếm, lại cùng lúc trước ma thần chi kiếm, có hết sức rõ ràng khác nhau. Không vẻn vẹn là nở rộ quang mang thay đổi, trên lưỡi kiếm phân bố phù văn cũng tăng nhiều, mà lại hộ thủ bên trên cũng nhiều cái ma thần đầu. Không hề nghi ngờ, bây giờ ma thần chi kiếm đã tiến hóa thành thánh cấp võ hồn, mà ma thần chi kiếm có năng lực cũng không còn chỉ có trước đó kia hai chủng. Ngoại trừ trước đó kia hai chủng vốn có năng lực bên ngoài, cái đó còn nhiều thêm một loại phi thường nghịch thiên không gian năng lực. Có cái này tiến hóa qua ma thần chi kiếm, lại thêm vừa đạt được thánh giai bảo khí ác ma cổ kiếm. Bây giờ Lâm Vân coi như không sử dụng hồng hoang ma thần cùng chu ma kiếm, cũng có thể phát huy ra phi thường cường đại sức chiến đấu. Chủ nhân, ngài muốn luyện chế lô, tiểu nhân đã kinh đưa cho ngài tới. Yến Vô Tích thanh âm, lúc này đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Lâm Vân lập tức giải trừ ma thần chi kiếm, đối ngoài cửa lạnh lùng nói ra, mang tới tới. Vâng, Yến Vô Tích cung kính đáp lại một tiếng, sau đó liền đem cửa gỗ của căn phòng mở ra, mấy cái trường lạc môn thành viên, lập tức đem một đỉnh so với người còn cao luyện chế lô, mang tới Lâm Vân gian phòng. Mấy cái trường lạc môn thành viên đem luyện chế lô sau khi để xuống, Yến Vô Tích liền rất thức thời mang theo bọn hắn rời đi, thuận tiện còn được cửa phòng cấp mang lên. Lâm Vân lúc này mới đi đến luyện chế trước lò, đem từ bí cảnh bên trong đạt được vật liệu đều lấy ra, sau đó bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập luyện chế bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân mang theo đống lớn luyện chế tốt thập phẩm đan dược xuất quan, trong đó bao quát tiên thiên linh thảo đan, cùng cái khác các loại gia tăng tu vi cùng thực lực đan dược. Lâm Vân đem những đan dược này phân phối cấp đám người, đồng thời cũng cho mình lưu lại một phần. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Vân cùng tất cả mọi người đang bế quan bên trong vượt qua. Tại phục dụng tiên thiên linh thảo đan về sau, Lâm Vân thể chất thì phát sinh chất cải biến, thể nội nguyên khí bị triệt để chuyển hóa thành tiên khí, cũng có thể dựa vào tu luyện tiên khí đến đề thăng tu vi. Tu luyện tiên khí tăng cao tu vi tốc độ, vốn là tu luyện nguyên khí gấp 10, lại thêm những cái kia gia tăng tu vi đan dược. Lâm Vân tu vi rất nhanh liền đột phá võ vương bình cảnh, trực tiếp tăng lên tới võ tông cảnh giới. Không chỉ là Lâm Vân, những người khác tu vi cũng đều tại phục dụng tiên thiên linh thảo đan, cùng những cái kia tăng cao tu vi đan dược về sau, đạt được bay vọt tính tăng lên, mà lại nguyên bản tu vi càng thấp người, tăng lên hiệu quả cũng liền càng thêm rõ rệt. Nam Cung Vương Tử tu vi, nguyên bản vì cấp 2 võ vương trung kỳ. Hắn lần này sau khi xuất quan, trực tiếp tăng lên tới cấp 5 võ vương. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam trước đó tu vi, đều vì một cấp võ vương đỉnh phong, mà bọn hắn lần này sau khi xuất quan, thì trực tiếp tăng lên tới cấp 4 võ vương đỉnh phong. Vân Nhược Hy trước đó tu vi, là cấp 9 vũ sư đỉnh phong. Nàng lần này sau khi xuất quan, trực tiếp tăng lên tới cấp 3 võ vương đỉnh phong. Lâm Anh nguyên bản tu vi là cấp 8 vũ sư, lần này sau khi xuất quan cũng tương tự tăng lên tới cấp 3 võ vương cảnh giới. Tu vi vì cấp 7 vũ sư Trương Vĩ, cũng tại lần này sau khi xuất quan lên tới cấp 2 võ vương đỉnh phong. Đám người lần này tăng lên, còn không chỉ là tu vi. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn có lực lượng, tốc độ phản ứng, thân thể lực phòng ngự các loại thuộc tính. Cho nên mỗi người bọn họ thực lực đều viễn siêu đồng cấp thần vực vũ giả. Thậm chí tại vượt cấp chiến thắng thần vực vũ giả cũng đều không phải việc khó gì. Ta phải đi trước một chuyến Thiên Huyền Tông, ta không có ở đây đoạn này thời gian, các ngươi thì lưu tại nơi này củng cố tự thân tu vi, ngàn vạn đừng đi ra ngoài chạy loạn. Lâm Vân đứng tại trước mặt mọi người, đối đám người dặn dò nói. Ta đã biết Vân ca ca, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm Anh rất nghe lời gật đầu, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Lâm Vân thành tiếp lấy nói ra, qua mấy ngày sẽ có người tống cơ quan phi hành khí tới. Đến lúc đó đem cơ quan phi hành khí lưu tại phòng ta, chờ ta sau khi trở về lại đi kiểm tra. Ta đã biết lão đại, chuyện này giao cho ta. Nam Cung Vương Tử gật gật đầu. tại đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều giao phó xong về sau, Lâm Vân lúc này mới khởi hành tiến về Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông ở vào Thiên Sát Sơn Mạch phía Bắc, khoảng cách Trường Lạc Môn 7.000 dặm đường trình. Lâm Vân đi lại dòng dã một ngày một đêm, mới đi đến Trường Lạc Môn chỗ địa khu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Kia vùng đất bằng phẳng trên đường chân trời, có một tòa dốc đứng cao phong, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng vân tiêu. Tòa kia cao phong chừng vạn mét chi cao, cao phong nửa khúc trên bao phủ tại mông lung trong mây mù, như ẩn như hiện, hết sức lộ ra có linh vận tiên khí. Không hề nghi ngờ, tòa kia cao vút trong mây cao phong chính là Thiên Huyền Tông sở tại địa Thiên Huyền Phong. Thiên Huyền Phong bốn phía đại địa đều trải rộng đại lượng khu kiến trúc, cùng khó hiểu phức tạp đường đi. Những kiến trúc kia quần cùng đường đi quy mô 10 phần khổng lồ, thậm chí so Tổ Long Thành còn muốn lớn hơn gấp bội không thôi. Bọn chúng liên miên không dứt hình thành một vòng vây, đem trọn ngọn núi cao bao vây lại. Bởi vì Thiên Huyền Tông trú đóng ở Thiên Huyền Phong, cho nên Thiên Huyền Phong xung quanh cơ bản không có yêu thú ẩn hiện. Kể từ đó, Thiên Huyền Phong chung quanh thì tạo thành một cái thiên nhiên bảo hộ khu. Vô số Thiên Huyền Tông quản hạt con dân đều tại cái này thiên nhiên bảo hộ trong vùng an cư lạc nghiệp. Vì Thiên Huyền Tông đệ tử cung cấp ăn uống giải trí để duy trì sinh kế, cho nên Thiên Huyền Phong chung quanh liền tạo thành một tòa thành thị, tên là Thiên Huyền Thành. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sinh hoạt tại Thiên Huyền Thành những này vũ giả, tu vi cơ bản đều cao hơn Thiên Sát Sơn Mạch một vùng bình thường tiêu chuẩn, mặc dù vẫn không có võ hoàng cảnh giới vũ giả, nhưng võ tông cảnh giới vũ giả hay là không ít. Lâm Vân vừa mới đi vào Thiên Huyền Thành, liền nghe được Thiên Huyền Tông chiêu hiền nạp sĩ các loại tin tức, tại cả tòa trong thành truyền đi xôn xao. Xem ra sự thật đúng như Yến Vô Tích nói tới như thế, Thiên Huyền Tông ngay tại vì đối kháng ám sát hội làm chủ bị. Thiên Huyền Tông đối ngoại đại lượng tuyển nhận môn khách, bổng lộc mỗi tháng 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng cung cấp trong tông các loại tài nguyên tu luyện, đãi ngộ phong phú, số lượng không hạn, yêu cầu tu vi chỉ ít đạt tới võ tông cảnh giới, cũng có thể 24 giờ tùy thời bị trưng dụng. Thiên Huyền Tông sẽ không vô duyên vô cớ tuyển nhận nhiều môn như vậy khách, xem ra ám sát hội sắp đột kích tin tức là thật a. Mỗi tháng 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch bổng lộc, cũng còn có thể hưởng thụ tông môn các loại tài nguyên tu luyện. Thiên Huyền Tông mở ra điều kiện vẫn rất mê người nha, đáng tiếc ta chỉ có võ vương. Tại thời khắc mấu chốt này trở thành Thiên Huyền Tông môn khách, bị sai phái ra đi chiến tử khả năng cực cao. Lâm Vân gạt mở ngay tại nhiệt nghị đám người, đi đến gián thiếp ở trên tường bố cáo trước, mặt không thay đổi nhìn xem bố cáo bên trên viết nội dung. Khi nhìn rõ bố cáo nội dung về sau, Lâm Vân liền không nói một tiếng xoay người rời đi. Xuyên qua khó hiểu phức tạp Thiên Huyền Thành đường đi về sau, Lâm Vân đi tới Thiên Huyền Phong phong dưới chân. Nơi này có nối thẳng đỉnh núi cầu thang, những này cầu thang một tầng chồng một tầng còn quấn ngọn núi xoay quanh, tổng trưởng độ đạt tới 5 vạn mét. Nếu để cho võ đồ cảnh giới vũ giả, từ chân núi leo lên đến đỉnh núi, đều cần dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian. Bất quá thần vực không tồn tại võ đồ cảnh giới vũ giả, dù là thì liên vị thành niên hài đồng, cũng chí ít đều có võ sĩ cảnh giới. Nhưng cho dù là những cái kia võ sĩ cảnh giới hài đồng, cũng chí ít cần leo lên cả ngày mới có thể dọc theo cầu thang leo lên đến đỉnh núi. Thần vực trọng lực là Thiên Vũ Đại Lục gấp trăm lần, cho nên tại Thiên Vũ Đại Lục có thể tùy tiện làm được sự tình, tại thần vực ngồi xuống thì phi thường khó khăn. Tỷ như đem nguyên khí ngưng tụ tại trên mặt bàn chân vượt nóc băng tường, loại sự tình này tại Thiên Vũ Đại Lục ngồi xuống rất đơn giản, võ sĩ cảnh giới vũ giả đều có thể tùy tiện làm được. Mà muốn tại thần vực làm được loại chuyện này, lại chỉ ít cần võ tông cảnh giới tu vi. Lâm Vân tu vi đã đạt tới võ tông cảnh giới, cho nên căn bản không cần thuận cầu thang từng bước một đi lên leo lên. Hắn trực tiếp đem tiên khí ngưng tụ tại trên mặt bàn chân, sau đó dẫm lên dốc đứng ngọn núi thẳng đứng mà lên, ngắn ngủi mấy phút thời gian liền leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy một đạo to lớn cửa đá, đây cửa đá cao rộng 4 trượng 8 trượng, từ hoàn chỉnh bạch ngọc điêu thành, mặt ngoài khiết bạch vô hà, cũng khắc đầy thâm ảo phù văn. Hai tên Thiên Huyền Tông thủ vệ, đang tay cầm trường binh chạm tại môn hạ, giống như hai tên thiên binh thần tương. đây hai tên thủ vệ tu vi đều đã đạt tới cấp 9 võ vương cảnh giới. Liên thủ vệ đều là cấp 9 võ vương, có thể thấy được Thiên Huyền Tông thế lực mạnh bao nhiêu. Dừng lại, nhìn thấy đột nhiên leo lên đỉnh núi Lâm Vân, hai tên thủ vệ lập tức dựng lên vũ khí, đem Lâm Vân ngăn ở ngoài cửa lớn. Trong đó một cái vóc người cao gầy thủ vệ, mặt mũi tràn đầy khinh miệt bánh Lâm Vân một chút, sau đó đối Lâm nghiêm nghị chất vấn, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, chạy tới đây mù xem náo nhiệt gì, tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi là đến nhận lời mời môn khách. Một cái khác buồn bã thủ vệ cũng đi theo nói ra, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng bố cáo viết như thế nào sao? Không biết chúng ta tông môn mời chào môn khách tiêu chuẩn, thấp nhất cũng muốn võ tông cảnh giới tu vi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Ta không phải đến nhận lời mời môn khách. Lâm Vân không nhìn hai tên thủ vệ chào phúng, mặt không thay đổi nói. Nghe được Lâm Vân, hai cái thủ vệ đều ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Cao gầy thủ vệ không hiểu hỏi, không phải đến nhận lời mời môn khách, vậy là ngươi tới làm gì? Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngươi tính cái gì cẩu vật, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, thì ngươi cũng xứng thấy chúng ta tông chủ. Cao gầy thủ vệ không lưu tình chút nào mắng. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mập lùn thủ vệ cũng đi theo phụ họa nói liền đem trưởng binh gác ở Lâm Vân trên cổ. Trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng hào vô tình cảm giác ngự khí nói. Thiên Huyền Tông diễn võ trường, một đám người mặc bạch sắc tu hành phục Thiên Huyền Tông đệ tử, chính sắp hàng chỉnh tề tại rộng lớn trên diễn võ trường, đi theo trưởng lão động tác cua bảo kiếm trong tay. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, đem ở đây tất cả mọi người động tác đều đánh gãy. Bọn hắn đều nhao nhao quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai cái thủ vệ bị ném tiến vào diễn võ trường. Bọn hắn sau khi hạ xuống lộn mấy chục mét, lúc này mới chậm rãi lăn xuống đến trước mặt mọi người. Đây không phải đông môn thủ vệ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là ám sát hội? Đã giết tới rồi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, một thiếu niên chậm rãi đi vào diễn võ trường. Thiếu niên này mặc một bộ đồ đen, giữ lại một đầu mái tóc đen dài, một đôi tròng mắt đen như mực. Người đến người nào? Hiện trường duy nhất trưởng lão lập tức đứng ra, đối đột nhiên xuất hiện thiếu niên chất vấn. Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản như thường, liền phảng phất đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân nói lên yêu cầu, trưởng lão không vui nhíu mày, thấy chúng ta tông chủ. Ngươi sợ là sống ở trong mộng a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, miểu sát. Ngươi tính cái gì cẩu vật, cũng xứng thấy chúng ta tông chủ. Chính là, cho là mình là ai hả? Chúng ta tông chủ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ngay cả ta cái này Thiên Huyền Tông đệ tử, muốn gặp đến tông chủ một mặt cũng khó khăn, một cái nhân gian giới gia tộc tử đệ, còn vọng tưởng thấy chúng ta tông chủ. Lâm Vân không chỉ có để trưởng lão không vui, hơn nữa còn chọc giận các đệ tử. Những đệ tử kia đều ngay trước mặt Lâm Vân, đối Lâm Vân không chút kiêng kỵ chào phúng. Lâm Vân hướng trên đất lưỡng cái thủ vệ bánh một chút, sau đó dùng phong khinh vân đạm ngự khí nói ra, đã các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta đành phải để các ngươi, giống như bọn hắn nằm trên đất. Hai cái này thủ vệ là ngươi làm. Trưởng lão cũng hướng lưỡng cái thủ vệ bánh một chút, sau đó dùng băng lãnh ngự khí đối Lâm Vân chất vấn. Lâm Vân trực tiếp xuất ra ác ma cổ kiếm, từng bước một hướng trưởng lão bước qua đến, tới đi, để cho ta kiến thức một chút Thiên Huyền Tông truyền thừa. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây đều ầm vang cười ha hà. Bọn hắn gặp qua không sợ chết, còn không có gặp qua như thế không sợ chết. Thiên Huyền Tông cường giả vô số, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử cũng dám tới khiêu chiến. Từ Thiên Huyền Tông sáng lập mấy chục năm qua, còn không người dám ở Thiên Huyền Tông địa bàn bên trên nháo sự, ngươi thật to gan. Trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc quát, hắn đang chuẩn bị rút kiếm thời điểm, một thanh niên lại là đứng dậy. Huyền Thanh trưởng lão, đối loại này tiểu tử xuất thủ, có sai lầm ngài thân phận trưởng lão, liền để đệ tử Huyền Sách thay thế ngươi ra tay đi. Thanh niên đứng ở trước mặt trưởng lão, đối trưởng lão ôm quyền nói. Có thể, ngươi lên đi. Được xưng là Huyền Thanh trưởng lão nhìn Huyền Sách một chút, sau đó liền yên tâm gật đầu đồng ý nói. Huyền Sách đã đạt tới cấp 3 võ tông cảnh giới, là hắn danh nghĩa thực lực mạnh nhất đệ tử một trong, cho nên để Huyền Sách xuất thủ hắn phi thường yên tâm. Tiểu tử, muốn biết chữ chết viết như thế nào sao? Đến, lập tức nói cho ngươi. Huyền Sách cầm kiếm thẳng hướng Lâm Vân đối diện vọt tới, đảo mắt liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân chém ra khí thế mãnh liệt nhất kiếm. Lâm Vân không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là tùy ý vung trong tay cổ kiếm. Răng rắc, chỉ gặp kiếm quang bén nhọn lóe lên, Huyền Sách bảo kiếm trong tay trong nháy mắt đứt gãy, trên thân cũng đi theo xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết cắt, đại lượng máu tươi từ vết cắt bên trong tỏa ra. A, Huyền Sách kêu thảm một tiếng, té nhào vào Lâm Vân dưới chân. Lâm Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, không nhìn thẳng hắn từ bên cạnh đi qua, tiếp tục nện bước ổn định bộ pháp hướng phía trước bước đi. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tất cả đều đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Thẳng đến mấy giây sau mới có người kịp phản ứng, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Đây là tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm a. Thanh Huyền sư vinh vậy mà một nháy mắt thì bị dây bại. Đây nhất định là ảo giác của ta, nhất định là ta tối hôm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử này đến cùng là tu vi gì? Vì cái gì ta hoàn toàn cảm giác không ra? Ta cũng cảm giác qua, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, thật giống như không có tu luyện qua đồng dạng. Hiện trường giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, các đệ tử cũng không khỏi tự chủ kinh hô lên. Không chỉ là những đệ tử này, thậm chí thì liên Huyền Thanh cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì thì liền thân làm trưởng lão hắn, cũng vô pháp cảm giác được Lâm Vân tu vi. Không cách nào nhìn thấu một người tu vi, dưới tình huống bình thường chỉ có lưỡng loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là người kia không có tu vi. Loại tình huống thứ hai chính là người kia tu vi quá cao, đã cao hơn dò xét người có khả năng chạm tới cấp độ. Vô luận là loại tình huống thứ nhất hay là loại tình huống thứ hai, tại Huyền Thanh xem ra đều phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên tại thần vực loại địa phương này là không tồn tại không có tu vi người bình thường. Liền xem như lại phế vật người, hút lấy nơi này nồng đậm tiên khí lớn lên, sau khi thành niên cũng có thể đạt tới võ sĩ cảnh giới. Mà lại thiếu niên này vừa rồi chỉ dùng một chiêu, liền đem cấp 3 võ tông Huyền Sách dây bại. Nếu như nói hắn là cái không có tu vi người bình thường, nói ra thì liên quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như thiếu niên này không thuộc về loại tình huống thứ nhất, vậy cũng chỉ có loại tình huống thứ hai, nhưng là loại chuyện này khả năng sao? Huyền Thanh tại thần vực mặc dù không tính là cái gì cường giả, nhưng cũng tốt xấu có võ hoàng cảnh giới tu vi. Nếu như nói hắn không cách nào xem thấu thiếu niên trước mắt này tu vi, là bởi vì thiếu niên này tu vi vượt qua hắn có khả năng chạm đến cấp độ, vậy cái này thiếu niên đến tột cùng là tu vi gì? Không cách nào tưởng tượng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Huyền Thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng, một thiếu niên chỗ có được tu vi, sẽ vượt qua hắn có khả năng chạm đến phạm vi, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào. Dù là thì liên, tứ đế, tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài, cũng không có yêu nghiệt đến mức độ này. Tiểu tử, ngươi nếu có thể trên tay ta trèo chống ba chiêu, ta liền dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Huyền Thanh liền rút ra bảo kiếm mở miệng nói với Lâm Vân. Đang nói xong câu nói này về sau, Huyền Thanh liền bộc phát ra bàng bạc tiên khí, đem chung quanh đệ tử đều chấn động đến liên tục lui ra phía sau. Khí tức thật là mạnh, đây chính là võ hoàng cảnh cường giả sao? Vì đối phó một tên mao đầu tiểu tử, Huyền Thanh trưởng lão vậy mà vận dụng tiên khí. Lâm Vân không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là yên lặng thôi động tiên khí, cũng đem tiên khí rót vào ác ma cổ kiếm bên trong. Cái gì? Vậy mà chỉ có một cấp võ tông? Huyền Thanh lập tức thông qua Lâm Vân thả ra tiên khí, cảm giác được Lâm Vân tu vi, không khỏi bị Lâm Vân tu vi thật sâu khiếp sợ đến. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy, cũng không phải là bởi vì Lâm Vân tu vi cao bao nhiêu, mà là Lâm Vân tu vi so với hắn trong tưởng tượng còn thấp. Nếu như Lâm Vân tu vi cao hơn cấp 3 võ tông, hắn còn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí Lâm Vân tu vi ở trên hắn, hắn đều không có hiện tại kinh ngạc như vậy. Lâm Vân tu vi chỉ có một cấp võ tông, nhưng lại dây bại cấp 3 võ tông Huyền Sách, đây mới là để hắn kinh ngạc nhất địa phương. Liền xem như là yêu nghiệt thiên tài, vượt cấp thắng địch cũng không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm, huống chi Lâm Vân lúc ấy liên tiên khí cũng không có đụng tới. Một cái một cấp võ tông cảnh giới vũ giả, liên hắn tiên khí cũng không có đụng tới, liền trực tiếp dây bại cấp 3 võ tông, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Tiểu tử, tiếp chiêu. Huyền Thanh hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng Lâm Vân chém tới. Bởi vì trong lòng đối Lâm Vân tràn ngập tò mò, cho nên hắn còn không có dự định giết chết Lâm Vân. Đây nhất kiếm cũng căn bản cũng không dùng hết toàn lực, vẻn vẹn chỉ dùng hai thành lực lượng. Đối mặt võ hoàng cảnh giới cường giả, Lâm Vân không có chút nào lưu thủ chi ý. Hắn lập tức thi triển ra một bộ thánh giai kiếm kỹ, hướng phía Huyền Thanh toàn lực nhất kiếm chém tới. Hai thanh kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, cuồng bạo tiên khí giống như là biển gầm hướng bốn phía bộc phát ra đi, trong nháy mắt đem phương viên mấy chục mét bên trong sàn nhà chấn động đến phấn toái. Các đệ tử đều bị cuồng bạo tiên khí chấn người ngửa mã lật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, Ma thần chi kiếm không gian năng lực. Tại trải qua một phen kịch liệt sau khi va chạm, Lâm Vân cùng Huyền Thanh hai người cân sức ngang tài, đồng thời hướng về sau rút lui mấy chục mét về sau, tại diễn võ trường hai đầu đặt chân. Huyền Thanh sau khi hạ xuống liền dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Mặc dù hắn chỉ sử dụng ba thành thực lực, nhưng này cũng tuyệt đối không phải bên trong sơ giai võ tông có thể so sánh. Ở đây chúng đệ tử cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà như thế lợi hại. Không nghĩ tới ngươi có thể đón lấy ta một chiêu. Bất quá vừa rồi ta chỉ dùng ba thành thực lực, hiện tại ta muốn hơi động điểm thật sự. Huyền Thanh nói xong liền lần nữa thôi động tiên khí, phóng xuất ra so vừa rồi càng cường đại hơn khí tức. Lần này hắn dùng ra năm thành thực lực, mặc dù Lâm Vân thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn hay là không dám dùng ra toàn bộ thực lực. Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Vân là cái kỳ tài ngút trời, nếu như chết ở trên tay hắn vậy liền thật thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Huyền Thanh khí tức tăng cường, Lâm Vân cũng không chút do dự ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Một khi chán phóng hào quang màu tím thần kiếm, bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Lâm Vân. Cái gì? Cái này? Lại là thánh cấp võ hồn? Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn thấy Lâm Vân võ hồn, ở đây các đệ tử đều triệt để sợ ngây người. Thánh cấp võ hồn mặc dù tại thần vực không tính hiếm lạ, nhưng ở thiên sát sơn mạch một vùng lại là phi thường hiếm thấy. Liên thiên huyền tông chủ thân truyền đệ tử Tố Cẩm, có võ hồn cũng vẻn vẹn chỉ là thiên cấp. Mà cái này không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên, vậy mà có được siêu việt thiên cấp thánh cấp võ hồn. Không chỉ là ở đây đệ tử, thì liền thân làm trưởng lão Huyền Thanh, khi nhìn đến Lâm Vân võ hồn về sau, cũng đều cảm thấy thật sâu rung động. Mà hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng ở trong lòng suy đoán Lâm Vân thân phận. Một cái có được thánh cấp võ hồn thiếu niên, tuyệt đối không thể lại là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, đến thiên huyền tông tìm tông chủ lại đến cùng có mục đích gì. Tại Huyền Thanh trong lòng đoán thời điểm, Lâm Vân đã đem tự thân tinh thần lực, cùng ma thần chi kiếm lực lượng, hết thảy ra chỉ đến ác ma cổ kiếm phía trên, cũng đồng thời cầm kiếm hướng Huyền Thanh vọt tới. Tại Lâm Vân cầm kiếm xông tới trong nháy mắt, Huyền Thanh lập tức cảm nhận được đại não chấn động, trong trước mắt thấy được vô số huyễn tượng, kém chút thì bị những này huyễn tượng cấp nhiễu loạn tâm trí. Những cái kia huyễn tượng chính là ác ma cổ kiếm năng lực, làm Lâm Vân đem tự thân tinh thần lực ra chỉ đến ác ma cổ kiếm phía trên lúc, ác ma cổ kiếm khí linh liền sẽ phóng thích cường đại sóng tinh thần. Những này sóng tinh thần có thể trực tiếp xâm lấn địch nhân ý thức, để cho địch nhân tại huyễn tượng bên trong mê thất tâm trí. Giải. Huyền Thanh thân là võ hoàng cảnh giới vũ giả, tự nhiên cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Hắn chỉ là hai tay kết xuất đơn giản thủ ấn, liền trực tiếp đem hắn nhìn thấy huyễn tượng phá giải. Tại huyễn tượng bị phá giải về sau, Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh, cũng đã vọt tới Huyền Thanh trước mặt, cũng không chút khách khí huy kiếm hướng Huyền Thanh chém tới. Huyền Thanh không có chút gì do dự, lập tức nhấc kiếm ngăn lại Lâm Vân nhất kiếm. Song kiếm va nhau, trong trước mắt bộc phát ra bài sơn đảo hải khí tức, lần nữa đem phương viên mấy chục mét mặt đất chấn vỡ, đem vô số vây xem đệ tử đều nhao nhao đẩy lui. Lâm Vân tại cùng Huyền Thanh rằng co nửa giây sau, hai người liền đột nhiên hướng hai bên tách ra, trong nháy mắt nhanh lùi lại 100 mét xa. Huyền Thanh ổn định bước chân về sau, liền dùng ánh mắt vui mừng nhìn xem Lâm Vân, hảo tiểu tử, vốn cho là năm thành thực lực đủ để đối phó ngươi, không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Lâm Vân giơ tay lên bên trong ác ma cổ kiếm, mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm nói. Tốt, có dũng khí. Huyền Thanh lập tức gật đầu khen hay, sau đó liền bộc phát ra cường đại tiên khí, làm cho cả diễn võ trường đều trở nên vô cùng kiềm chế. Lần này hắn chỗ bộc phát ra tiên khí, xa xa mạnh hơn phía trước 2 lần, hiển nhiên lần này hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Huyền Thanh trưởng lão khí tức bây giờ, so trước đó chỉ ít mạnh gấp bội. Thật là đáng sợ khí tức, đây chính là Huyền Thanh trưởng lão toàn bộ thực lực sao? Lần này Huyền Thanh trưởng lão là thật muốn làm thật, tiểu tử kia lần này thật chết chắc. Coi như hắn có được thánh cấp võ hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại Huyền Thanh trưởng lão một kích toàn lực. Tại chúng đệ tử tiếng kinh hô bên trong, Huyền Thanh đột nhiên thả người vọt lên cao 10 mấy mét, sau đó hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân chém xuống một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo dễ như bỡn kiếm khí. Hắn đây nhất kiếm mặc dù không phải võ kỹ, cũng không có sử dụng võ hồn năng lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là kia võ hoàng cảnh cường giả nguyên khí, cũng đủ để đem bất kỳ một cái nào võ tông nghiền ép đến phấn toái. Lâm Vân thực lực mặc dù viễn siêu đồng cấp vũ giả, nhưng ở không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng tình huống dưới, cũng còn vẻn vẹn chỉ ở vào võ tông giai đoạn, căn bản là không có cách cùng võ hoàng cảnh vũ giả đối kháng. Mà ở đối mặt Huyền Thanh kia nhất kiếm lúc, Lâm Vân lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào muốn tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ. Tiểu tử tránh mau. Nhìn thấy Lâm Vân vậy mà không nhúc nhích tí nào, Huyền Thanh cũng là giật nảy cả mình. Hắn vốn cho rằng Lâm Vân có biện pháp né tránh đây nhất kiếm, lại không nghĩ rằng Lâm Vân lại căn bản không có né tránh dự định. Hắn đây nhất kiếm uy lực đến tột cùng mạnh cỡ nào, chính hắn trong lòng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn. Đừng nói là võ tông cảnh giới vũ giả, liền xem như cùng hắn đồng cấp vũ giả, tại bị hắn đây nhất kiếm chém trúng hậu cũng muốn trọng thương. Coi như Lâm Vân có được thánh cấp võ hồn, hắn cũng không cho rằng Lâm Vân có thể ngạnh kháng dưới đây nhất kiếm. Tại Huyền Thanh kia ánh mắt kinh hoàng bên trong, Lâm Vân sau lưng ma thần chi kiếm bỗng nhiên chuyển biến, trên thân kiếm tất cả phù văn trong nháy mắt sáng lên, phóng xuất ra một đạo vạn vẻo không gian năng lượng. Cỗ năng lượng này thuận Lâm Vân thân thể, gia trì tại Lâm Vân trong tay ác ma cổ kiếm phía trên. Mà lúc này giờ phút này, cái kia đạo dễ như bỡn kiếm khí, khoảng cách Lâm Vân đã gần trong gang tấc. Lâm Vân lập tức nâng lên ác ma cổ kiếm, hướng cái kia đạo dễ như bỡn kiếm khí đối diện chém tới. Một cỗ đủ để vặn vẹo không gian năng lượng, trong nháy mắt theo ác ma cổ kiếm chảm kích ra ngoài, mũi kiếm những nơi đi qua liên không gian đều bị xé nứt, hình thành một đạo to lớn vết nứt không gian. Cái gì? Huyền Thanh trong nháy mắt trừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong mắt viết đầy vẻ không thể tin được. Tại Huyền Thanh kia rung động trong ánh mắt, hắn chém ra cái kia đạo dễ như bỡn kiếm khí, trực tiếp bị vết nứt không gian xé rách thành 2 nửa, phân nhánh hậu vòng qua Lâm Vân hướng hai bên chút xuống ra ngoài. Nếu như được Huyền Thanh chém ra kiếm khí, so sánh làm một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, mà Lâm Vân chém ra vết nứt không gian, thì là ngăn tại dòng lũ bên trong một khối bàn thạch. Tùy ý dòng lũ lại thế nào hung mãnh, tại đụng vào không gian liệt khối này bàn thạch bên trên, đều sẽ không cách nào cải biến hướng hai bên tách ra. Huyền Thanh chém ra kiếm khí tại vòng qua Lâm Vân về sau, trực tiếp oanh kích sau lưng Lâm Vân trên diễn võ trường, trong nháy mắt đem diễn võ trường oanh kích đến sụp đổ, hơn phân nửa diễn võ trường đều sụp đổ thành một đống đá vụn phế tích. Kia bạo tạc qua đi hình thành cường đại dư ba, đem ở đây chúng đệ tử nhao nhao đánh bay biểu diễn võ tràng, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, liền phảng phất một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1036, ba chiêu đã qua. Huyền Thanh sau khi hạ xuống liền dùng kinh diễm ánh mắt nhìn Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn thế gian này bất khả tư nghị nhất sự vật. Ba chiêu đã qua, có thể dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ sao? Lâm Vân trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nghe được Lâm Vân, Huyền Thanh lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đem kiếm thu lại. Sau đó nói với Lâm Vân, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tông chủ. Huyền Thanh giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, tuần tự rơi vào trên diễn võ trường. Huyền Thanh lập tức quay người hướng về sau nhìn lại, ánh mắt đảo qua từ trên trời giáng xuống mấy người, cuối cùng đối lão giả dẫn đầu cung kính ôm quyền nói, bát trưởng lão. Được xưng là bát trưởng lão lão giả, ánh mắt đảo qua hoàn toàn thay đổi diễn võ trường, sau đó rơi vào Huyền Thanh trên thân. Chúng ta nghe đến động tĩnh bên này, liền vội vàng hướng bên này chạy tới. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành bộ dáng này? Huyền Thanh nhìn thoáng qua Lâm Vân, sau đó đối bát trưởng lão nói ra, một trận sợ bóng sợ gió, để các vị trưởng lão bị sợ hãi, là ta tại cùng thiếu niên này luận bàn. Luận bàn? Bát trưởng lão ánh mắt cũng đi theo lạc trên người Lâm Vân, sau đó liền nghi ngờ nhíu mày hỏi, thiếu niên này là ai? Nhìn hắn lần này cách ăn mặc, không phải ta tông đệ tử a? Huyền Thanh chi tiết trả lời, thật sự là hắn không phải chúng ta đệ tử trong tông. Đã không phải ta tông đệ tử, bên trên ta Thiên Huyền Phong tới làm cái gì? Bát trưởng lão lập tức truy vấn. Huyền Thanh lắc đầu sau đó nói ra, hắn muốn gặp tông chủ của chúng ta, ta đang định dẫn hắn đi tiếp kiến. Hồ nháo. Bát trưởng lão nghe vậy lập tức nổi giận, hắn đối Huyền Thanh không lưu tình chút nào quát lớn, hắn muốn gặp chúng ta tông chủ, ngươi liền muốn dẫn hắn đi gặp sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tông chủ là ai muốn gặp là có thể gặp sao? Huyền Thanh lập tức cúi đầu xuống, đối bát trưởng lão giải thích nói, bát trưởng lão, thiếu niên này thật không đơn giản, hắn đã thức tỉnh thánh cấp võ hồn, là thiên sát sơn mạch chưa hề đi ra thiên tài. Ồ, thánh cấp võ hồn, thật hay giả? Bát trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Huyền Thanh.